Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, chương 593 yên tâm. Tiền bối nói đùa, Nhan đạo hữu tính tình luôn luôn như thế đơn thuần, Nhan Hiển Chi trù trù khóe miệng. Thật là đơn thuần thực. Bị buông ra miệng sau, Nhan thiếu giật tuy rằng không nói Tịch Ly là ai, chính là rồi lại bắt đầu kêu to mặt khác, nha đầu. Nhà đầu, ta đều đi vào địa bàn của ngươi thượng. Ngươi như thế nào cũng nên mời ta ăn thượng một đốn đi. Lần trước ta đến tìm ngươi, đều không có gặp được ngươi. Chỉ thấy được ngươi kia lao cái gì sư huynh. Thiếu giật, chớ có vô lễ. Đó là tiểu đạo hữu ruột thịt sư huynh. Nhan thiếu giật bĩu môi, ân lạp, ruột thịt sư huynh. Nhà đầu, ta đã sớm nghe nói các ngươi nơi này mỹ thực. Hôm nay chúng ta đi nơi nào ăn cơm a? Một bên Nhan Hiển Chi thật sự rất muốn che mặt. Tiểu tử này là thật sự không biết xấu hổ. Vừa lên tới đã kêu người thỉnh ăn cơm, tự nhiên. Nếu Nhan tiền bối cùng Nhan tiểu hữu tới rồi nơi này, ta tự nhiên đến tận một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, ba người tìm một cái không tồi thực lâu. Điểm một cái nhã gian, Nhan thiếu giật nhìn đầy bàn đồ ăn phẩm. Không cấm nuốt nước miếng, từ hắn từ hồn giới ra tới lúc sau. Liền yêu này bên ngoài nơi phồn hoa. Ngũ thải tân phân, các màu mỹ thực, mỹ nhân vô số. Này tu tiên giới có thể so hồn giới thú vị nhiều. Nhan Hiển Chi nhìn Nhan thiếu giật ăn ngấu nghiến. Một trương mặt già lại lần nữa bạo hồng, tuy rằng nói. Này tu tiên giới đích xác so với bọn hắn hồn giới thú vị nhiều. Chính là hắn này một bộ không có gặp qua việc đời bộ dáng. Đích xác làm người ra mặt từ có chút táo đến hoảng, Nhan thiếu giật liền mặc kệ nhiều như vậy. Cúi đầu cơm khô, Nhan Hiển Chi không nỡ nhìn thẳng. Không thể không nói sang chuyện khác tiểu hữu. Sau đó không lâu, chính là cũng phải đi Ngự Kiếm Tông tham gia giao hữu đại hội. Tịch Ly gật đầu, đúng là. Cúi đầu nỗ lực cơm khô, Nhan thiếu giật ngẩng đầu. Kinh hỉ, ta cùng nhị bá cũng là. Phanh, đỉnh đầu bị gõ một chút, câm miệng đi ngươi. Ăn ngươi cơm, nếu không phải tiểu tử này trộm chạy ra, hắn cũng sẽ không lại lần nữa chạy tới truy hắn. Nói đến, chúng ta hồn giới tứ đại vương thành cũng là muốn tham gia lần này giao hữu đại hội. Nếu không phải tiểu tử này không nghe quản giáo, lặng lẽ trộm lấy thành chủ lệnh bài chạy ra hồn giới, ta cũng sẽ không theo hắn đuổi theo. Tịch Ly nhìn thoáng qua Nhan thiếu giật. Này thật là người này có thể làm ra sự tình. Nhan thiếu giật xấu hổ cười cười, này không phải cảm thấy tu tiên giới càng thêm hảo chơi sao? Ta mới muốn ra tới, chính là lão cha hắn lại không cho. Hắn không phải chỉ có thể trộm lấy lệnh bài ra hồn giới. Hắc, ngươi còn có lý không thành. Ngươi biết, liền ngươi này tu vi tiến vào này tu tiên giới, nếu không phải có Nhan gia người ngầm che chở, ngươi còn không có ra hồn giới, liền biến thành cặn bã. Nhan thiếu giật cúi đầu, biết chuyện này, nhị bá nói chính là đối, bọn họ hồn giả, chỉ có tới rồi kim đan nguyên anh phía trên, mới có thể che giấu tự thân hơi thở, mà liền tính là ẩn tàng rồi hơi thở, cũng có khả năng sẽ bị phát hiện. Hồn giả hồn châu đối với dương giới tu sĩ mà nói, cũng là cái thứ tốt, đặc biệt là luyện khí sư, luyện đan sư cùng ma tu, hắn cái này trúc cơ kỳ tu vi. Càng đừng nói nữa, mới ra hồn giới không lâu, đã bị một đám tán tu theo dõi. Nếu không phải phía sau còn có Nhan gia vì phòng lần trước ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh cấp ám vệ, hắn đã sớm biến thành một viên hồn châu, hiện giờ hai giới tuy rằng liên hợp. Nhưng là một khi bên ngoài uy hiếp biến mất, bọn họ chi gian quan hệ lại sẽ vi diệu lên. Nhan tiền bối nói có lý. Này tu tiên giới chung, nguy cơ thật mạnh, mà càng nguy hiểm khả năng không chỉ là mặt ngoài nhìn đến vài thứ kia. Nhan Hiển Chi nhìn Tịch Ly, trong lòng vui mừng không thôi, nhưng là lại nhịn không được chua xót lợi hại, quả nhiên hảo hài tử. Đều là nhà người khác, nhà mình đều là một ít hỗn trướng tiểu tử. Nhìn nỗ lực cơm khô Nhan thiếu giật, càng thêm tức giận, ăn, cả ngày chỉ biết ăn. Nhan thiếu giật vô tội nhìn Nhan Hiển Chi liếc mắt một cái, hắn ăn cũng có sai rồi. Tiểu Hữu, không biết có nghe qua ngoại giới đối với ngươi đồn đãi sao? Nhan Hiển Chi hiển nhiên nghĩ tới một việc, Tịch Ly nghĩ nghĩ, là vãn bối có thể âu ở hồn giới. Duyên cớ sao? Đúng vậy, hiện giờ có rất nhiều tu sĩ suy đoán. Có chút tu sĩ nói ngươi vốn là ngã xuống. Chỉ là tới hồn giới lúc sau. Lại lần nữa tu luyện. Đột phá tới rồi tu vi. Mới ra tới. Chính là cũng có chút tu sĩ nói. Là ngươi, người mang dị bảo. Cho nên có thể ở hồn giới xuyên qua. Cứ thế sinh hoạt. Ta biết, chuyện này, ta vốn không nên hỏi. Cũng không nên nhắc tới, rốt cuộc đây là Tịch Ly việc tư. Vạn nhất là nàng cá nhân cơ duyên, hắn hỏi ra. Liền có khả năng chạm vào Tịch Ly riêng tư, chính là. Hiện giờ tu tiên giới. Chuyện này càng diễn càng liệt, thậm chí rất có khả năng. Sau lưng có người ở dẫn đường chuyện này, nghĩ đến đây. Nhan Hiển Chi liền nhớ tới cái kia ở hồn giới cùng Tịch Ly nhận thức mấy cái hồn giả. Trong đó hẳn là kia Kim Hành cùng ám dạ La Sát có khả năng nhất, Tiểu Hữu. Ở hồn giới, nhưng có biết ngươi chân chính thân phận tu sĩ? Tịch Ly đương nhiên biết. Đây là Nhan Hiển Chi ở đề điểm nàng, khẽ cười nói. Đa tạ tiền bối quan tâm. Đến nỗi có thể ở hồn giới đãi. Thật là vãn bối được một ít cơ duyên, Tịch Ly cũng không che lấp. Tay phải nắm chặt, mở ra, một thốc hắc bạch giao nhau ngọn lửa. Liền xuất hiện ở Tịch Ly lòng bàn tay, đãi Nhan Hiển Chi thấy rõ ràng lúc sau. Đó là cái gì lúc sau? Đồng tử đột nhiên co rụt lại, âm dương song sinh hỏa. Thứ này nhưng cũng là dị hỏa chi nhất. Hơn nữa cùng hồn giới có chút quan hệ. Hiện giờ tới rồi Tịch Ly trên tay, Nhan Hiển Chi nghĩ vậy âm dương song sinh hỏa tác dụng. Không khỏi sáng tỏ gật gật đầu, đúng rồi. Trách không được ngươi nhà đầu này có thể xuất nhập hồn giới, Nhan Hiển Chi hiển nhiên đem này hết. Thảy đều quy tội âm dương song sinh hỏa công hiệu, kỳ thật bằng không? Tiền bối, đại khái cũng là biết. Không chỉ là hồn giới thiên đạo pháp tắc, chính là chúng ta tu tiên giới pháp tắc cũng là không hoàn thiện, Nhan Hiển Chi gật đầu. Chuyện này, bởi vì hiện giờ thiên đạo tự mình hoàn thiện. Tu tiên giới tu sĩ đều đã biết ta có thể ở khi đó tiến vào hồn giới. Đại thấp cũng là vì lúc ấy phù không chín giới các giới giới môn liền bởi vì thiên đạo tự mình hoàn thiện, mà trở nên có chút không xong. Nếu là ở các hồn giới, kết giới giới môn đều vững chắc thời điểm. Chẳng sợ ta có được dị hỏa, cũng không nhất định có thể tiến vào hồn giới. Tịch Ly nói nửa thật nửa giả, này kết giới không xong. Đích xác cũng là trong đó một nguyên nhân, nhưng là đương nhiên còn có mặt khác nguyên nhân, Nhan Hiển Chi gật đầu. Việc này hắn biết, từ mười mấy năm trước dương giới trên bầu trời xuất hiện một cái một khe lớn. Bọn họ hồn giới các nơi kết giới chấn động, liền có thể cùng hiện giờ tu tiên giới phát sinh sự tình liên hệ đến cùng nhau, nếu là như vậy. Cũng đích xác nói quá khứ, rốt cuộc Tịch Ly liền tính trong lúc vô tình được đến dị hỏa âm dương. Song sinh hỏa, chính là khi đó tiến vào hồn giới tu vi mới nhiều ít. Cho dù là hiện tại tu vi, muốn xuyên qua mặt giới giới môn đều là không dễ dàng, Tịch Ly có thể xuyên qua. Tự nhiên là bởi vì dị hỏa thêm vào, đã kết giới cùng giới môn không vững chắc. Hết chương.